Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 64, thiếu niên kiệt ngạo 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, đòi 96. Sau khi uống rượu tuy rằng sẽ không xảy ra chuyện lớn, nhưng cũng không thoải mái. Đêm qua uống vừa nhiều vừa hỗn loạn rượu trắng rượu đỏ, mới xảy ra chuyện. Hiện tại không có trở ngại, nhưng bác sĩ nói phải nằm viện quan sát 2 ngày. Này, Trình Tinh Dương muốn cản Khương Nhiên lại. Nhưng lúc cậu suy nghĩ, Khương Nhiên đã đẩy cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Cao trung đế đô, chuông tan học vang lên, Tô Yên từ trong lớp đi ra, không đi về phía nhà ăn, mà là đi tới sân cỏ. Dù sao cô cũng phải tìm lại được Tiểu Hoa, sau cơn mưa, luôn làm người ta cảm thấy thoải mái. Cô cong eo, đứng trên sân cỏ, cẩn thận tìm kiếm. Sợi tóc buông xuống, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy khuôn mặt rối rắm đang cắn môi của cô. Khi Khương Nhiên vào trường học đã nhìn thấy hình ảnh như vậy. Đôi mắt cậu đảo qua dáng người gầy nhỏ kia, không khống chế được mà bước qua đó. Tô Yên tìm, lùi dần về phía sau, đụng phải một người. Cô ngẩng dậy, quay đầu lại nhìn, Khương Nhiên hai tay đút túi, đứng ở đó, bộ dạng lười biếng, không nhìn ra cảm xúc trên mặt. Cô khẽ liếm khóe môi, chớp chớp mắt, tiếng nói mềm mại vang lên. Thật xin lỗi, đụng vào cậu. Khương Nhiên nghe, đôi mắt hơi híp lại, khom lưng nhìn thẳng cô. Giọng nói trầm thấp, ngoại trừ chuyện này, không có chuyện khác muốn xin lỗi tôi. Cô chớp chớp mắt suy nghĩ trong chốc lát, thành thật thật hỏi. Ví dụ là chuyện gì? Khương Nhiên nhìn biểu tình vô tội của cô, bộ dạng hoàn toàn mờ mịt. Khương Nhiên duỗi tay, nhéo bả vai cô kéo gần đến trước mặt mình. Tô Yên đột nhiên không kịp phòng ngừa, bước chân lảo đảo tiến lên. Mái tóc quét qua khóe môi tái nhợt của Khương Nhiên, lần này, hai người dính sát vào nhau. Một biểu tình rất nhỏ cũng bị đối phương nhìn thấy. Lúc này, Tô Yên bừng tỉnh nhớ tới, hình như ngày hôm qua cậu tức giận vội vàng rời đi còn đấm vào tường. Tầm mắt của cô không nhịn được mà khẽ hướng về phía tay phải Khương Nhiên, cái tay kia đang quấn băng gạc, nhìn có chút nghiêm trọng. Khẽ cắn môi đỏ, mềm mại lên tiếng, tay của cậu không sao chứ? Khương Nhiên hơi nhướng mày, còn tưởng rằng cô đã quên sạch sẽ chuyện hôm qua, xem ra còn nhớ rõ. Ngữ khí lười biếng, em cảm thấy sao? Tô Yên do dự một lát, rũ đầu xuống. Thật xin lỗi, nói xin lỗi, nhưng Khương Nhiên, biểu tình lại không đẹp lắm. Tay nắm chặt bả vai cô càng ngày càng dùng sức. Vì sao lại xin lỗi? Tô Yên ngẩng đầu, nhỏ giọng nhu nhu. Không phải cậu nói, tớ nợ cậu một lời xin lỗi sao? Khương Nhiên bị cô chọc tức đến nỗi bật cười, khóe môi tái nhợt nở nụ cười, trong phút chốc lệ khí giữa mày đã biến mất một chút. Xem ra có vài lời, phải nói rõ với cô. Bằng không, chỉ sợ nói như thế nào cũng không thể nói rõ. Tôi thích em, để em suy xét 3 ngày. Thấy em vội vàng thi đua, vốn dĩ định thi xong rồi hỏi lại. Nhưng bây giờ, không thể chờ được nữa. Bây giờ em phải cho tôi một đáp án. Càng nói, ngữ khí càng nặng nề. Sau khi nói xong, lại hơi nhíu mày, bổ sung một câu. Em chỉ có thể trả lời một đáp án khẳng định. Tô Yên chớp chớp mắt. Đáp án khẳng định, đó là, được. Khương Nhiên đột nhiên nghe thấy câu trả lời dứt khoát của cô, sửng sốt. Chờ khi phản ứng lại, mới biết được cô nói gì. Duỗi tay kéo người vào trong ngực dùng sức ôm. Ý cười bên khóe môi càng ngày càng nhiều. Ánh mắt không tồi, cách chương.